sư tôn của ta siêu vô địch, chương 147, lôi phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh giới, trong mây mù hóa người thiên đạo ngồi tại trước bàn thành thơi uống trà, đừng nhìn nó hiện tại rất tự tại, trên thực tế tại trăm năm trước phi thường chật vật bởi vì, bị Thẩm Thiên Thu trọn vẹn đánh mấy chục năm, đến nay nhớ tới cũng là toàn thân đau đớn. Là như vậy, năm đó mắc cấp Thẩm Thiên Thu muốn phi thăng, thế là xông lên mây xanh. Người trẻ tuổi, người tuổi tác không đầy nghìn tuổi, không cách nào phá toái hư không? Ai, Nguyệt Linh giới thiên đạo, rất kiêu ngạo, rất phách lối. Kết quả, lời mới vừa nói xong, Thẩm Thiên Thu xuất hiện tại trước mặt, giơ nắm đấm triển khai oanh kích, một bên đánh vừa nói. Hôm nay không để cho lão tử ra ngoài, liền đánh ngươi sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Tốt một cái nhân loại, ngay cả ta cũng dám đánh. Thiên đạo khẳng định không nhận sợ, đầu tiên là ôm đầu né tránh, sau đó gầm thét. Phạm thượng không thể tha thứ, tiếp nhận thiên lôi trừng phạt đi. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc mấy chục đạo thô to lôi điện từ thương khung xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy đánh phía Thẩm Thiên Thu. Thiên đạo mặc dù là người làm công, nhưng dù sao trường quản vị diện, ngưng tụ thiên lôi chi lực rất bình thường, mà lại loại này thiên lôi tại một ít vị diện thậm chí bị cho rằng là thiên kiếp, chỉ có thành công độ kiếp liền có thể phi thăng. Rầm rầm rầm, mấy chục đạo thiên lôi oanh trên người Thẩm Thiên Thu, không những không cho hắn tạo thành tổn thương, ngược lại giận dữ, bắt lấy thiên đạo dùng sức mãnh liệt đánh. Cục gạch A, đế giày A, côn bổng A, có thể sử dụng toàn dùng. Cuối cùng, thiên đạo bị đánh đổ vào trong mây mù, hai tay mở ra, nói. Ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ta chỉ là không muốn thương tổn cùng sinh linh. Ai, nghĩ đến chính mình từng nói qua nghe được lời này, bất đắc dĩ thở dài. Năm đó nếu như không trang bức, nếu như ăn nói khép nép giao lưu, há lại sẽ bị tiểu tử kia trọn vẹn đánh 20 năm đâu. Thẩm Thiên Thu dùng thực lực đem thiên đạo thu phục, đến mức đến nay còn rất cam tâm tình nguyện xưng hắn một tiếng ca. Bởi vì thụ thương, cho nên minh bạch, nhưng là huyền la giới thiên đạo không bị thương, nó cũng không minh bạch khi Thẩm Thiên Thu muốn xông lên mây xanh pha toái hư không, rất kiêu ngạo rất phách lối nhảy ra, ngay cả lời kịch đều cùng Nguyệt Linh giới thiên đạo một lông một dạng. Khá lắm, đặt trước mặt ta trang bức, Thẩm Thiên Thu nói, nếu là vùng thiên địa này thiên đạo, làm gì che che lấp lấp giấu đầu lộ đuôi. Ông, phía trước không gian dần dần vặn vẹo, hội tụ ra một tên khí độ phi phàm trung niên nhân. Nó, huyền la giới thiên đạo, lúc này, đám kia đại lão như nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh đến quỳ xuống, dù sao đối phương trường quản vị diện quả thật cao cao tại thượng thần linh. Người trẻ tuổi, huyền la giới thiên đạo cõng lên tay, ngạo nghễ nói. Người tuy có phi thăng thực lực nhưng thọ nguyên bất quá hơn 200 năm, hay là nhanh đi xuống đi. Đáng chết tuổi tác hạn chế, Thẩm Thiên Thu tới hỏa khí, tại Nguyệt Linh giới cũng là bởi vì tuổi tác, không nghĩ tới tứ đẳng vị diện cũng có loại tập tục xấu này. Làm sao, huyền la giới thiên đạo, ngươi không phục, ta đã có phi thăng thực lực, tại sao muốn bị hạn chế? Thẩm Thiên Thu phẫn nộ nói, đây là vị diện quy tắc, huyền la giới thiên đạo, thân ngươi tại trong quy tắc nhất định phải đi tuân thủ. Cầu thí quy tắc, Thẩm Thiên Thu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh ta không do trời, hoàn đan thành kim ức vạn năm. Ta, huyền la giới thiên đạo lắc đầu, người không có trải qua xã hội đánh đập mới có thể nói ra phách lối như vậy. Người muốn đánh ta, chấm, mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì đi vào huyền la giới, nhưng nếu tại địa bàn của ta, nhất định phải để cho ngươi minh bạch nhân sinh đến mệnh do trời định, ai cũng không cách nào tả hữu. Một cái mệnh ta không do trời, một cái nhân sinh đến mệnh do trời định, đòn khiêng lên, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, mệnh loại chuyện này, rất khó giải thích rõ ràng, cho nên Thẩm Thiên Thu lười nhác giải thích, lấy ra băng gạc từng tầng quấn ở trên nắm tay. Gặp hắn sớm chuẩn bị tốt băng vải, huyền la giới thiên đạo. Ta chỉ là thay nhà ngươi thiên đạo cho ngươi cái này không hiểu chuyện bé con hào học một khóa, sẽ không đem ngươi đả thương. Thẩm Thiên Thu không nói, tay còn tại quấn băng gạc bọc hơn 10 tầng về sau, lúc này mới dừng lại nói. Hôm nay không đánh ngươi một chầu, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đánh ta, chấm, ha ha ha, huyền la giới thiên đạo cười to nói. Ngươi thật đúng là dầm dĩ. Bành, lời còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Thu cột băng gạc nắm đấm trực tiếp đánh vào nó trên mặt, cả người trong nháy mắt đụng vào nơi xa trong tầng mây. Tên ghê tởm, huyền la giới thiên đạo đứng ở trong tầng mây, cả giận nói. Phạm thượng không thể tha thứ, tiếp nhận thiên lôi trừng phạt đi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc thương khung ở giữa vang lên kinh lôi âm thanh. Tình huống như thế nào? Thật là khủng khiếp động tĩnh. Huyền la giới võ giả nhao nhao ngẩng đầu, liền gặp trên trời cao, mây mù hội tụ, lôi xà phun tung tóe, bộc lộ ra không thể ngỗ nghịch vô thượng khí tức. Đây là, lúc trước tại Thanh Phong Sơn các lộ đại lão mặc dù không tại một chỗ, lại đều nhịp cùng kêu lên kinh hô. Lôi phạt, một loại bao trùm trên võ đạo lực lượng. Sự xuất hiện của nó, đại biểu có người làm thiên lý bất dung sự tình. Ai, Ma Tông, Thương Thiên A, ngài rốt cục mở mắt. Các lộ đại lão hưng phấn không thôi, nhưng rất nhanh phát hiện thương khung ở giữa mây trắng dần dần tán đi, hiển lộ ra một cái tiêu sái thân ảnh phiêu giật, thế là nhao nhao phóng thích linh niệm nhìn lại cả kinh nói. Là hắn, A Thẩm Thiên Thu đứng ở thương khung, bình tĩnh nói. Thanh thế không tệ, tứ đẳng vị diện thiên đạo nắm trong tay thiên lôi, rõ ràng muốn so nguyệt linh giới thiên đạo khống chế mạnh không ít, cái này khiến hắn hứng thú. Tiểu tử, huyền la giới thiên đạo lãnh đạm nói. Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Bớt nói nhảm, Thẩm Thiên Thu nói, nhanh lên động thủ, phía trên thiên lôi hội tụ thanh thế to lớn, hắn lại không có chút nào sợ sệt, cái này khiến huyền la giới thiên đạo rất khó chịu. Chúng sinh đều nhìn kỹ, uy nghiêm thanh âm vang vọng vị diện, người này mạo phạm thiên đạo, hôm nay hạ xuống lôi phạt răn đe. Các lộ đại lão con mắt trừng lớn, nam tử tóc trắng dám mạo phạm thần thánh thiên đạo, đó là thật mãnh liệt. Hô hô, lúc này, thương khung ở giữa cuồng phong gào thét sấm sét vang dội, tinh không vạn lý cũng bị âm trầm u ám thay thế. Cái gọi là gian đe chính là giết gà dọa khỉ, cho nên huyền la giới thiên đạo nhất định phải thể hiện ra lôi phạt chỗ đáng sợ mới có thể đạt tới cảnh cáo chúng sinh hiệu quả. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ vị diện bị âm u bao phủ, thế nhân đều là kinh hồn táng đảm, dân chúng bình thường càng là quỳ trên mặt đất. Lão thiên gia nổi giận. Nhanh lên, Thẩm Thiên Thu không nhịn được thúc giục nói. Lão tử thời gian đang gấp, như ngươi mong muốn, huyền la giới thiên đạo vừa dứt lời, mây mù hội tụ thiên lôi mang theo chấn thiên động địa thanh âm ầm vang bổ xuống, âm u hoàn cảnh trong nháy mắt bị khuếch đại thành ban ngày. Lôi âm, uy áp, chấn động đến các đại lão linh hồn run rẩy, da đầu nổ tung. Khủng bố như thế thiên lôi một khi chạm đến chính mình, tất nhiên hồn phi phách tán. Oanh, oanh, đúng vào lúc này, lôi điện oanh kích sinh ra thanh âm tấp nập truyền đến, mỗi một lần đều kinh thiên động địa, mỗi một lần đều trời đất sụp đổ. Từ kim trùy, phù phù, rất nhiều đại lão cả kinh ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn căn bản không có dũng khí đi nhìn thẳng lôi phạt oanh kích một màn. Ngày hôm đó, thiên lôi trừng trị trầm võ giả, sẽ được viết nhập sách sử, phàm là tự mình kinh lịch đều tương ấn ở buồng tim khó mà ma diệt. Nguyệt linh giới liền có cùng loại ghi chép. Sơ qua sau, tiếng sấm cùng cuồng phong đình trì, các đại lão điều chỉnh kinh hãi tâm tính cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thẩm Thiên Thu lúc trước lập khu vực không gian vặn vẹo đổ sụp tựa như thế giới tận thế. T, đám người hít một hơi lãnh khí, huyền la giới khí hậu biến ấm không ít. Chờ chút, trong khoảnh khắc toàn bộ vị diện tựa như ngưng kết toàn bộ sinh linh toàn khóa chặt tại trong không gian phá toái kia tiêu sái như cũ thân ảnh, khó có thể tin giọng nói. Hắn còn sống, sao, làm sao có thể, huyền la giới thiên đạo trợn mắt hốc mồm, xoát, Thẩm Thiên Thu xuất hiện ở trước mặt hắn, một bàn tay đội lên trên cổ, một bàn tay nâng lên, mặt không chút thay đổi nói. Người trang bức thời gian kết thúc, cách chương.